Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, chương 790, không phải là của mình đồ vật ta không cần. Đã Châu tiên sinh tới. Như vậy ta nghĩ vị này liền hẳn là phong thủy đại sư Bành Phạm tiên sinh. Tư Mã Thiên Lý lại nhìn xem Đại Hắc nói. Vị này hẳn là Đại Hắc tiên sinh. Không sai a. Châu Hải thầm nghĩ lão nhân này quả nhiên có vấn đề. Đem bọn hắn đều điều tra rõ ràng sao? Gặp hắn ánh mắt chớp động, tràn ngập đề phòng. Tư Mã Thiên Lý tranh thủ thời gian nói ra. Ba vị không nên hiểu lầm. Ta không có bất luận cái gì ác ý. Chỉ là gần nhất muốn đi bái phỏng Vu Tuấn Đại Sư. Cho nên mới để người làm hiểu một chút. Không có cái gì ác ý. Mà lại bên ngoài những cái kia đồ vật. Thật cùng ta không có cái gì quan hệ. Không quan hệ. Châu Hải khẽ nhíu mày. Cái này đều tại ngươi xưởng chế thuốc bên trong đâm ổ. Ngươi nói với ta, ta không quan hệ. Châu tiên sinh ngươi không biết. Ta quanh năm suốt tháng khó được đến nơi này một lần. Tất cả sự vụ đều là quản lý tại quản lý. Tư Mã Thiên Lý nói. Lần này ta đến nơi này. Cũng là phát hiện khoản có chút vấn đề. Ngay tại tự mình tra đâu. Nói như vậy ngươi thật không biết. Xác thực không biết. Nếu không phải ba vị đêm khuya tới chơi. Ta còn thực sự không biết. Ta cái này nho nhỏ xưởng chế thuốc bên trong. Thế mà còn cất giấu nhiều như vậy đồ vật. Châu Hải cùng Phạm Bành liếc nhau. Trong lòng đồng thời cảm thấy không hiểu. Chẳng lẽ việc này thật cùng Tư Mã lão đầu không có quan hệ? Nhưng vừa rồi tinh thần lực lại là chuyện gì xảy ra? Mang theo dạng này tinh thần lực đi bái phỏng Vu Tuấn. Liền không sợ nháy mắt bị hắn đánh chết. Như vậy đi, Tư Mã Thiên Lý từ bàn làm việc phía sau đi ra. Nói, vì cha ra chân tướng sự tình, ta và các ngươi cùng đi xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Cái này một chút ngược lại là làm khó. Châu Hải, chỉ bằng Tư Mã Thiên Lý ngoài miệng một câu, còn không thể lấy được tín nhiệm của hắn. Vạn nhất lão nhân này lên ý xấu, hắn cùng Phạm Bành hôm nay khả năng đều chạy không thoát. Bất quá nghĩ lại, nếu như lão nhân này nghĩ ám hại bọn hắn hiện tại cũng sẽ không êm đẹp ngồi tại nơi này nói chuyện. Mà bọn hắn là vì truy tra thiên sư rau quả mà đến. Tự nhiên là muốn đem sự tình tra cái tra ra manh mối. Thế là Châu Hải gật gật đầu. Lại cho Phạm Bành đưa cái ánh mắt. Để hắn thời khắc chú ý điểm kia cái gì cát vị. Mặc dù trên đường đi hắn đều bị Phạm Bành la bàn làm cho đầu óc choáng váng. Nhưng từ hiện tại tình huống đến xem. Hắn la bàn vẫn có chút hiệu quả. Nếu không phải đi theo hắn chạy lung tung một mạch, vừa rồi tại xưởng hắn khả năng liền mất mạng, Tư Mã Thiên Lý cũng không có gọi điện thoại gọi bảo an. Chỉ gọi lên một cái gọi Tiểu Mã trợ lý cùng một chỗ. Cái này Tiểu Mã xem xét chính là trong bộ đội lui xuống tới hảo thủ. Khả năng còn kiêm chức Tư Mã Thiên Lý bảo tiêu, đến vừa rồi nhà kho, Tiểu Mã tứ chỗ kiểm tra một chút. Rất nhanh liền ở giữa lưới sắt ngăn cách bên trong, tìm đến một cái thông hướng dưới mặt đất cửa ngầm, chợt nhìn dưới mặt đất còn có một cái rất lớn không gian. Tư Mã Thiên Lý không nghĩ tới hắn xưởng chế thuốc bên trong. Thế mà bị người biến thành dạng này, ngay cả tầng hầm đều lấy ra, người gọi điện thoại đem Trương quản lý. Không, tất cả nhân viên quản lý đều gọi đến. Hảo hảo điều tra thêm là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy lão bản, nói Tư Mã Thiên Lý dẫn đầu đi xuống. Trong tầng hầm ngầm rất trống trải, dọc theo một bên chân tường trưng bày ba cái đại tủ lạnh. Ở giữa là một đài hình dạng cổ quái máy móc, trừ cái đó ra còn có một chút cái bàn. Quầy thủy tinh, bày đầy phòng thí nghiệm mới có thể nhìn thấy khí cụ. Dụng cụ. Châu Hải kéo ra cái thứ nhất tủ lạnh, quả nhiên phát hiện bên trong còn có một chút thiên sư rau quả. Bất quá số lượng không phải quá nhiều, hẳn là hôm nay ban ngày mới đưa tới. Ở giữa trong tủ lạnh, đặt vào một chút màu đen dược tề. Hắn xuất ra một chi để đại hắc ngửi ngửi. Đại hắc ngửi về sau nhẹ gật đầu, nói rõ đây chính là từ thiên sư rau quả bên trong đề luyện ra tinh hoa. Những ngư nhân này thật đúng là gan lớn, ngay tại đại sư dưới mí mắt, trực tiếp làm như thế một cái địa phương. Bất quá từ nơi này quy mô đến xem, hẳn là chỉ là một cái rất nhỏ tác phường, chỉ phụ trách xử lý một số nhỏ thiên sư rau quả. Cái cuối cùng tủ lạnh mở ra về sau, bên trong chỉ có một cái màu lam tiểu cái dương, nhìn khá cao cấp, nơi này mặt lại sẽ là gì chứ? Tư Mã Thiên Lý cũng cảm thấy phi thường tò mò, hắn thật nghĩ biết những người này ở đây hắn xưởng chế thuốc bên trong đã làm gì. Đang muốn đem tiểu mở dương ra, đại hắc lại một tay lấy cái nắp đè lại, đối hắn lắc đầu, đại hắc tiên sinh, ngươi là ý nói, nơi này mặt đồ vật có nguy hiểm. Đại hắc lắc đầu, vậy thì vì cái gì? Hẳn là dạng này, Châu Hải nháy mắt liền minh bạch đại hắc ý tứ. Tư Mã tiên sinh, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy những cái kia người kỳ quái. Ta cảm thấy những người này sẽ biến thành dạng này, cũng không phải bởi vì ăn đại sư rau quả. Rau quả, Tư Mã Thiên Lý còn không biết thiên sư rau quả sự tình. Hỏi, ngươi ý là, vừa rồi cái kia trong tủ lạnh đồ vật, là rau quả. Đúng, Châu Hải nói, bất quá đây là đại sư trong nông trại đặc sản rau quả. Giữa này cái kia đâu? Hẳn là rau quả đề thủ dịch. Châu Hải chỉ ở giữa cổ quái máy móc nói, khả năng chính là dùng cái này máy móc làm ra. Tốt, a, ta hiện tại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tư Mã Thiên Lý nói, những này người kỳ quái, không tiếc tại ta xưởng chế thuốc làm như thế lớn một cái tầng hầm. Liền vì sắp đặt một đài ép nước cơ. Châu Hải cười không nói. Tư Mã Thiên Lý nghĩ nghĩ, tựa hồ hiểu được. Ngươi ý là, cái này cái dương đồ vật, có khả năng để người biến thành như thế quái vật. Hẳn là dạng này, nếu không ta cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Tư Mã Thiên Lý gật gật đầu, cũng không có muốn mở ra cái dương ý tứ. Lúc này Tiểu Mã xuống tới nói, công ty tầng quản lý đại bộ phận đều đến, nhưng vẫn là thiếu ba người. Trương Tổng Kinh Lý, Phòng Thí nghiệm Hà Chủ nhiệm. Còn có thành phẩm nhà kho chủ quản. Tiểu Mã nói, ta đã sắp xếp người đi bọn hắn trong nhà. Rất nhanh liền sẽ có tin tức. Ta hiện tại liền đi cùng bọn hắn nói chuyện tâm tình. Tư Mã Thiên Lý nói, Châu tiên sinh, không biết các người có hay không hứng thú cùng một chỗ. Cái này không cần, Châu Hải nói, bất quá những cái kia quái nhân. Lập tức sẽ có người tới đón đi. Đây là đương nhiên, Tư Mã Thiên Lý lại nhìn một chút mấy cái tủ, lạch, liền rời đi tầng hầm, Châu Hải cùng Phạm Bành cùng một chỗ, đem thiên sư rau quả cùng đề thủ dịch, còn có cái kia tinh xảo tiểu cái dương cùng một chỗ mang theo ra ngoài. Những này đồ vật khẳng định không thể lưu cho người khác, đặc biệt là cái kia màu lam tiểu cái dương, Châu Hải phỏng đoán cái này bên trong đồ vật. Chính là dẫn đến những người kia biến thành quái vật đồ vật. Nhất định phải lấy về để đại sư nhìn xem. Đem đồ vật phóng tới bên ngoài trên xe. Để đại hắc lưu tại trong xe trông coi. Châu Hải cùng Phạm Bành lại quay trở về Tư Mã Thiên Lý văn phòng. Tư Mã Thiên Lý cùng bộ hạ nói chuyện rất nhanh liền kết thúc. Những này tiếp vào điện thoại liền chạy tới người. Cũng là đối nhà kho tầng hầm sự tình không biết chút nào. Mà không có đến đây ba người. Chờ Tiểu Mã phái đi người đến bọn hắn trong nhà lúc mới phát hiện. Cái này ba người bao quát người nhà của bọn hắn đã bị người diệt khẩu. Là ai làm tự nhiên không cần nói cũng biết. Có lỗi với Châu tiên sinh. Đem sự tình làm rõ ràng về sau. Tư Mã Thiên Lý nói với Châu Hải. Bởi vì ta sơ sẩy. Cho các ngươi cùng Vu Tuấn đại sư mang đến phiền toái lớn như vậy. Hôm nào ta nhất định sẽ tới cửa thỉnh tội. Đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Thỉnh tội cái gì liền nói qua lời. Nói đến ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Không phải ta cũng không có nhanh như vậy biết chân tướng. Tư Mã Thiên Lý nói. Hiện tại tốt. Hết thảy cha ra manh mối. Ta cũng không cần thức đêm tra cái gì sổ sách. Châu Hải thầm nghĩ ngươi thật là đang tra cái gì sổ sách sao? Đây quả thật là đang nói đùa. Một cái có được nhiều như vậy sản nghiệp đại lão bản. Tuổi tác cũng không nhỏ. Sẽ vì như thế một cái nho nhỏ xưởng chế thuốc. Kiểm toán bản tra được rạng sáng. Nói ra ai cũng sẽ không tin a. Nhưng từ Tư Mã Thiên Lý biểu hiện đến xem. Trừ phi hắn là trời sinh diễn viên. Như vậy đối với chuyện này không biết rõ tình hình xác suất rất lớn. Chỉ ít tại hôm qua trước kia. Hắn hẳn là thật không biết hắn cái này xưởng chế thuốc. Đã bị người lợi dụng hơn phân nửa năm thời gian. Giả thiết hắn hôm qua. Hoặc là hôm nay ban ngày đã biết chuyện này. Vì cái gì không lập tức truy tra. Hắn tinh thần lực thế nhưng là phi thường lợi hại. Cái kia độc nhãn long lợi hại như vậy. Kết quả người còn tại hành lang bên trên. Liền bị hắn một nháy mắt liền đánh ngã. Hẳn là chính vì hắn có dạng này thực lực. Mới có thể như thế bình tĩnh. Muốn đem hí nhìn thấy cuối cùng. Chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì? Những vấn đề này hiện tại cũng không có đáp án. Nhưng Châu Hải cơ hồ có thể khẳng định. Cái này Tư Mã Thiên Lý nhiều hơn Thiểu Thiểu đều có chút vấn đề. Bất quá khám phá không nói toạc. Mặc kệ hắn đến cùng là cái gì tâm tư. Hiện tại cũng không cách nào đi thăm dò cái rõ ràng. Việc này chỉ có thể chờ đợi đại sư trở về sau lại làm so đo. Nhưng manh mối này cuối cùng vẫn đoạn tại nơi này. Những cái kia thân thể đã không bình thường ngư quái người. Đã bị Tôn Lăng phái người tiếp đi. Hiện tại khả năng đã tại đột kích thẩm vấn. Nhưng Châu Hải đối với cái này cũng không lạc quan. Từ cái kia độc nhãn long nói lời đến xem. Cái này rõ ràng là một cái bẫy. Nếu là cái bẫy, như vậy đối phương nhất định làm xong vạn toàn dự định. Từ tổ chức này nghiêm mật tính đến xem. Đoán chừng hỏi cũng hỏi không ra bao nhiêu có giá trị đồ vật. Hắn gọi điện thoại cho Tôn Lăng. Quả nhiên cho đến bây giờ, bọn hắn thẩm vấn còn không có nửa điểm tiến triển. Những cái kia cổ quái ngư quái người một chữ cũng không chịu nói. Cúp điện thoại về sau, Châu Hải lại cho Vệ Hàm gọi điện thoại. Biết được bọn hắn cũng gặp đến rất nhiều ngư quái nhân chi về sau. Lại tranh thủ thời gian cho Khương Tử Yên gọi điện thoại. Nhưng Khương Tử Yên điện thoại đánh không thông. Vu Tuấn bên kia cũng liên hệ không lên. Cái này khiến Châu Hải ẩn ẩn có chút lo lắng. Cô nương kia một mình một người. Nếu như cũng gặp phải những này không người không trách ra hỏa. Nàng sẽ có hay không có nguy hiểm. Nhưng lo lắng vô dụng. Cái này thời điểm bọn hắn cũng giúp không giúp được gì. Chỉ có thể dựa vào chính nàng. Trầm ngâm nửa ngày, Châu Hải hỏi chỗ ngồi phía sau đại hắc. Người cảm thấy Tư Mã Thiên Lý cùng lão Ngưu so ra ai lợi hại hơn một điểm? Đại hắc cầm lấy máy tính bảng, nói ra, từ ta biết đến tình huống nhìn, hẳn là hắn so ta lão sư lợi hại. Bất quá lão sư lần trước xuất thủ đã là thật lâu chuyện lúc trước. Ta hiện tại cũng nói không rõ hắn thực lực. Châu Hải đã sớm ngờ tới đáp án này. Lại quay đầu hỏi Phạm Bành. Việc này ngươi thấy thế nào? Phạm Bành nói. Lão nhân này là rất lợi hại. Châu Hải. Cái này còn cần ngươi nói. Gặp hắn ánh mắt không đúng. Phạm Bành nhún vai. Nói. Ta cũng cảm thấy hắn có vấn đề. Châu Hải. Tính toán ngươi vẫn là đi xem la bàn đi. Nói chuyện với ngươi rất tốn sức. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp nhóm người này. Châu Hải nói. Hoàn toàn chính xác. Phạm Bành rất nói nghiêm túc. Về sau ngươi luyện công thời điểm. Không thể chỉ cố lấy dài tâm nhãn. Châu Hải. Không phải sao? Phạm Bành nói. Ngươi nhìn ngươi lần này. Tâm nhãn lại nhiều còn không phải trúng kế. Còn không bằng thêm điểm lực lượng thực sự. Chí ít thể gặp được nguy hiểm thời điểm có thể chạy nhanh lên. Châu Hải, cút, Tư Mã Thiên Lý làm việc trên bàn, đặt vào một bình nho nhỏ chất lỏng màu đen, chính là thiên sư rau quả đề thủ dịch. Đây là tiểu mã từ một cái quái nhân trên thân lục soát. Lúc này hắn thức hải bên trong băng lãnh tinh thần lực, tựa hồ có chút tức giận. Ban ngày liền để ngươi động thủ, ngươi hết lần này tới lần khác bất động, hiện tại ngươi hài lòng? Ta động thủ thì phải làm thế nào đây? Tư Mã Thiên Lý nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta chưa cao minh đến một chút rau quả nước còn có thể có càng tốt đẹp hơn chỗ? Dù sao cũng so hiện tại cái gì đều không có tốt. Những cái kia rau quả nước là tốt đồ vật. Ha ha, ai nói hiện tại cái gì đều không có? Tư Mã Thiên Lý nở nụ cười, chí ít lại thêm một cái cùng Vu Tuấn kết giao lý do. Ngươi tử lão đầu này, ngươi đây là tại tìm đường chết. Tư Mã Thiên Lý hừ lạnh một tiếng, nói, ta vài thập niên trước liền chết. Nói xong hắn đi vào sát vách toilet, đem bình nhỏ bên trong chất lỏng màu đen rót vào rãnh nước. Ngươi đây là tại lãng phí. Loại này rau quả nước đối ngươi thân thể có ích lợi rất lớn, ngươi hoàn toàn có thể uống hết. Tư Mã Thiên Lý cười nhạt một tiếng, không phải là của mình đồ vật ta không cần. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.